Đại Phụng Đà Canh Nhân, chương 1570, nửa tấm bản đồ, 1. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hôm sau, ánh mặt trời vừa mới dâng lên, Hứa Thất An thừa dịp quốc sư chưa tỉnh, tới ám ảnh bộ tọa lạc ở phía tây nam cực uyên, là một thôn trấn tương đối có quy mô, tường đất cao 3 mét vây quanh thôn trấn, lưng tựa dãy núi, ngoài trấn một dòng sông nhỏ róc rách chảy xuôi, dân cư thôn trấn có khoảng 7.000. Đây đương nhiên không phải toàn bộ dân cư ám ảnh bộ, cổ tộc ở Nam Cương sinh sản mấy ngàn năm, phát triển ra rất nhiều bộ lạc nhỏ, xung quanh chân lớn này phân tán rất nhiều thôn trang nhỏ. Hứa Thất An một đường bước nhảy bóng ma, khi tới ám ảnh bộ, ánh sáng mặt trời đã treo cao cao. Nước sông ngoài trấn nhuộm lên một tầng đỏ vàng rực rỡ, yên tĩnh chảy xuôi. Trong thôn trấn im ắng, tựa như một hương trấn rõ ràng tràn ngập khí tức người sống. Đột nhiên dân cư biến mất tập thể, trong tĩnh mịch lộ ra quỷ dị. Hắn quay đầu nhìn quanh, thấy một đứa nhỏ mặc quần áo Nam Cương ngồi ở cửa nhà gặm bánh ngô. Người lớn trong nhà đâu? Hứa Thất An tới gần. Lúc nói chuyện, hắn đánh giá thằng nhóc, quần áo mộc mạc, bánh ngô trong tay tựa như chính là đồ ăn sáng của nó. Thằng nhóc mờ mịt nhìn hắn, hiển nhiên chưa nghe hiểu Trung Nguyên quan thoại. Lúc này, trong cái bóng bên vại nước ở cửa một nam tử trẻ tuổi đi ra, mặc quần áo màu xanh cùng màu lam giao nhau, sắc mặt trắng bệch, trên đầu quấn khăn vải màu xanh. Là Hứa Ngân La sao? Người trẻ tuổi cung kính nói, ngươi là phụ thân của nó. Hứa Thất An hỏi ngược lại, ta là đội tuần tra, ngài vừa vào thôn trấn, chúng ta liền chú ý tới ngài. Thủ lĩnh có dặn, nếu Hứa Ngân La đến chơi, liền dẫn ngài đi gặp hắn. Người trẻ tuổi nói xong, nhìn đứa nhỏ, cha mẹ nó đều nấp lên rồi, không đủ hai canh giờ là sẽ không đi ra. Nói làm ta cũng lên cơn nghiện rồi, nhịn không được muốn nấp đi một chút. Hứa Thất An gật đầu, giọng điệu bình tĩnh, dẫn đường đi, đi ở trên trấn nhỏ yên tĩnh, ngẫu nhiên sẽ thấy mấy đứa nhỏ ở trên đường trống trải đi dạo linh tinh, hoặc cởi quần đi tiểu ở bên đường. Nhưng rất ít nhìn thấy người trưởng thành, Hứa Thất An phỏng đoán những đứa nhỏ này năng lực còn yếu. Không cần mỗi ngày mang mình nấp đi để hóa giải tác dụng phụ của ám cổ. Chờ tương lai bọn nó trưởng thành, năng lực tăng lên, sẽ trở nên giống cha anh, hàng ngày tránh ở trong góc. Chẳng trách thiên cổ bà nói ám cổ bổ, tình trạng kinh tế không tốt, có thể tốt mới là lạ, đại bộ phận thời gian đều lãng phí ở trên chốn tìm không có ý nghĩa. Trong lòng Hứa Thất An nói thầm, khi hắn vừa có được thất tuyệt cổ, chỉ cảm thấy tác dụng phụ của ám cổ rất phiền toái. Mỗi ngày cần rút ra thời gian mang mình giấu đi, nấp một lần chính là một hai canh giờ. Chưa từng liên tưởng nếu một chủng tộc tất cả mọi người đều như vậy, thật ra là một loại tai nạn, thật ra buổi tối cũng có thể nấp, không cần thiết thế nào cũng phải ban ngày. Hứa Thất An nói, nam tử trẻ tuổi của đội tuần tra liên tục gật đầu. Buổi tối đương nhiên cũng có người ẩn nấp, nhưng phần lớn đều là chưa lập gia đình. Lập gia đình rồi, buổi tối cũng không có thời gian. Mặt khác, cấp bậc càng cao, mục đích ẩn thân liền không chỉ là tiêu trừ tác dụng phụ, ngài cũng là ám cổ đại tông sư, ngài hẳn là rõ. Tác dụng phụ là nhu cầu cơ bản nhất của ám cổ, muốn tăng trưởng tu vi, bồi dưỡng ám cổ, còn phải chủ động ẩn thân bóng ma, cảm ngộ lực lượng ám cổ. Khi nói chuyện, hắn thấy ánh mắt Hứa Thất An ngắm dưới cái bóng chân mình, liền cười nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ngài không nhìn lầm. Người khác đội tuần tra đều nấp ở trong cái bóng dưới khố ta. Thần con mẹ nó cái bóng dưới khố, người ám cổ bộ các ngươi đều sống ở dưới khố sao? Hứa Thất An thiếu chút nữa nhịn không được phải nói nhảm ra. Xuyên qua từng ngõ nhỏ yên tĩnh, hai người tiếp cận trung ương thôn trấn, người nơi này đông đúc hơn rất nhiều, top 5 top 3 người đi đường xuyên qua ở trên đường trống trải, hai bên còn có cửa hàng. Hứa Thất An thấy trong những người đi đường này, có người Trung Nguyên, có người Nam Cương, mặc áo vải rách nát, không tốt hơn bao nhiêu so với lưu dân Trung Nguyên. Chủ yếu là, trong cơ thể đại bộ phận những người đi đường này đều không có ám cổ. Bọn họ là nô lệ, có kẻ là từ Trung Nguyên bắt tới, có người là một ít bộ lạc Nam Cương không để ý quy củ, bị chúng ta càn quét, dân cư do 7 bộ tộc chia đều. Người trẻ tuổi của đội tuần tra nói, những nô lệ này là sức lao động quý giá trong tộc chúng ta. Hứa Thất An trầm ngâm một lát, nói, cổ tộc thường thường tiến hành nhân khẩu mậu dịch với thương đội Trung Nguyên nhỉ. Bốn chữ nhân khẩu mậu dịch, làm người trẻ tuổi ngẩn ra một hồi lâu mới hiểu được, nói. Không sai, thường đội Trung Nguyên biết chúng ta thiếu người, thường thường hướng Nam Cương đưa người, đổi một ít thảo dược, gỗ, khoáng thạch vân vân chỉ Nam Cương có. Mà những người đó, quá nửa là lừa gạt đến. Hứa Thất An nghĩ tới tổ tiên Sài Gia, vị tổ tiên kia lúc nhỏ tuổi, cả nhà bị kẻ thù diệt môn, bản thân cũng bị bán tới Nam Cương thi cổ bộ làm nô lệ. Về sau không biết như thế nào trốn về Trung Nguyên, ở quê nhà Tương Châu khai tông lập phái. Đúng rồi, còn phải hỏi Vưu Thi đòi bản đồ, nửa tấm bản đồ kia của lão tổ Sài Gia ngay tại thi cổ bộ. Lúc này, Hứa Thất An thấy một căn nhà lớn, trên tấm biển viết văn tự Nam Cương. Nơi này là phủ đệ của thủ lĩnh, Hứa Ngân La mời vào. Bước vào tòa nhà lớn, Hứa Thất An nhìn lướt qua bố cục đại viện, một con đường trải đá đi thông nội viện, bên trái đường bày những cái vại nước, đậy tấm ván gỗ. Phía bên phải những cái hố sâu đường kính nhỏ hẹp, trong hố trong vại toàn cất giấu người. Hứa Thất An thu hồi ánh mắt, theo người trẻ tuổi tiếp tục xâm nhập, đi một lát, nửa cái bóng người cũng chưa nhìn thấy. Thẳng đến lúc bọn họ tiến vào nội sảnh, Hứa Thất An mới nhìn thấy ám cổ bộ thủ lĩnh Ảnh Từ mặc đồ đen, ngồi ở chủ vị, trong tay đang bưng một ly trà. Hắn quanh năm không thấy ánh mặt trời, bởi vậy khuôn mặt có chút tái nhợt, lộ ra một nụ cười. Trà đã chuẩn bị sẵn, mời Hứa Ngân La ngồi, gặp khách dâng trà, đây là lễ tiết Trung Nguyên. Đợi sau khi Hứa Thất An vào ngồi, hắn lại nói. Chờ chút, ta đã phái người đi mời trưởng lão, việc xuất binh, không phải một mình ta có thể quyết đoán. Đây là chuyện hôm qua chiến đấu, đã bước đầu đàm phán xong. Thời gian nửa chén trà nhỏ, tám cái bóng từ gầm bàn chui ra, ở trong nội sảnh hóa thành tám vị trưởng lão hoặc trung niên hoặc lão niên. Thủ lĩnh đã nói với chúng ta, Hứa Ngân La muốn mời tộc nhân ám của bộ Bắc Thượng, giúp đỡ đại phụng đối kháng phản quân Vân Châu. Cách chương.